Cực đạo truy sát, chương 6, góc truyện audio.com. Hai tháng sau, tại Hong Kong, một cặp chân thon thả bước xuống từ cửa xe, giày cao gót màu đen phản chiếu ánh đèn neon mờ ảo của hộp đêm Tây, bảo vệ cung cung kính kính cúi đầu. Đồng tiểu thư, Đồng Sa tiện tay cởi áo khoác ngoài đưa cho người phục vụ, vừa sải bước về hướng đại sảnh, không ngoái đầu lại hỏi. Người pha rượu lần trước mà tôi bảo đã mời đến chưa? Đã mời tới rồi, đồng tiểu thư muốn gọi y tới sao? Bảo anh ta đến văn phòng của tôi. Phòng làm việc của Đồng Sa nằm trên tầng cao nhất của câu lạc bộ. Thực chất quản lý trên này chính là tâm phúc của sở tịch. Nàng là người có ý chí kiên định cùng cách quyết đoán cùng tính tình cực kỳ cẩn thận. Trong văn phòng của nàng ta không có bất kỳ đồ vật nào thừa thãi, sạch sẽ và gọn gàng chẳng khác gì quân đội, không có một góc nhỏ mang nét điệu đà nữ tính. Ấy vậy mà hôm nay trong phòng lại có một chiếc ghế sofa thoải mái kê sát tường, bàn uống trà, đồng thời còn có đồ uống được chuẩn bị tươm tươm tất tất. Đồng Sa ngồi sau bàn làm việc tâm tình háo hức đến nỗi không kiềm chế được. Nhân viên bên ngoài gõ cửa. Đồng tiểu thư, tôi đưa người pha rượu mới tới, có thể vào được không? Đồng Sa đứng phắt dậy. Mau mời vào, cửa mở, một chàng trai trẻ tuổi mà xanh xao gầy yếu bước vào, mặc dù có hơi tiều tụy nhưng khí sắc không hề kém cỏi. Ánh đèn chói sáng chiếu vào đáy mắt đen láy của y, hơi hơi mang chút ý cười bình thản. Đồng Sa ba bước tiến thành hai nhào đến nắm lấy tay y. Sở thiếu gia, Sở Tịch gật gật đầu với cô gái. Vất vả cho em rồi. Đồng Sa sống mũi hơi cay cay, nàng vừa làm bộ dụi dụi mắt. Trịnh Bình càng ngày càng bức ép, mọi người đã chịu đựng rất vất vả. Tình hình tháng này còn tệ hơn, Trịnh Bình ngày đêm phái người đến theo dõi nhà riêng Sở gia em. Mọi người đều rất nhớ ngài. Sở Tịch nặng nhọc ngả mình lên ghế sofa, xoa xoa mặt có chút mỏi mệt. Tôi cũng rất nhớ em, có rảnh kiếm cho tôi ông bác sĩ về đây, ở cái làng trài đó sắp chết đến nơi rồi, ngài làm sao lại trôi giạt đến tận đó, nói ra dài dòng lắm. Sở Tịch hướng nàng chớp chớp mắt, em biết tôi nhất định sẽ lặn xuống phải không? Hôm đó y lặn xuống rồi liều mạng bơi, lợi dụng bóng đêm cùng kỹ năng thành thục bơi xa tận mấy cây số, thỉnh thoảng lắm mới ngoi lên hít dưỡng khí, rồi lại nhanh nhanh chóng chóng lặn xuống. Rét lạnh cùng sức lực cạn kiệt làm cho y đinh ninh mình sẽ bỏ xác dưới đáy biển sâu vô tận này, chỉ đến khi phương đông hừng sáng y mới hoàn toàn cắt đuôi đám người của Trịnh Bình. Y lênh đênh trên mặt biển đến tận trước, cuối cùng được thuyền đánh cá phát hiện, ngư dân chất phác đem y về làng trài. Thời điểm đó tình hình của Sở Tịch thực sự hiểm nghèo, thân thể yếu ớt, nước biển rét buốt quá độ làm suy nhược sức khỏe y, y vừa lên bờ thì ngã bệnh, sốt cao không dứt. Những ngày mưa gió triền miên, xương cốt toàn thân nhức nhối như bị kim châm, ngư dân tuy rằng có thể chiếu cố y, nhưng cũng không thể tạo điều kiện chữa trị tốt nhất cho y được. Y qua tìm hiểu và liên hệ với đầu mối bên ngoài biết được Sở gia đang trong tình huống nguy cấp, dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng lại chẳng có cách nào giải quyết. Sau đó sức khỏe của y tiến bộ được một chút liền nhờ ngư dân đưa về Hong Kong, bày mưu tính kế hóa trang dịch dung, nhận lời vào làm tại một cơ sở dưới tên Sở gia rồi tìm được Đồng Sa, từ đó đã được 2 tháng. Đồng Sa nửa quỳ bên cạnh ghế sofa, nắm chặt tay y. Góc truyện audio.com, ngài vất vả rồi. Còn có mọi người trong lúc khó khăn nhất vẫn một mực trung thành với Sở gia cơ mà. Sở Tịch nhẹ nhàng nói, Trịnh Bình có làm khó bọn em không? Đồng Sa chần chừ một lúc, cũng không hẳn, không cần giấu giếm, tôi cũng biết em. Sở Tịch hướng nàng nở nụ cười, đúng là một cô gái tốt. Đồng Sa đột nhiên đôi mắt phiếm hồng, vội đứng dậy nói. Em đi tìm bác sĩ cho ngài. Cha của Đồng Sa trước kia là bộ hạ của Sở gia, nàng lớn lên trong Sở gia. Nàng thực sự rất đẹp, chỉ cần trang điểm thêm một chút lại trở nên cực kỳ quyến rũ, nghiêng nước nghiêng thành. Ai nấy đều cho rằng nàng ta là tình nhân của Sở Tịch, thậm chí là thiếu phu nhân tương lai của Sở gia. Sở Tịch tuy rằng rất thích nàng, nhưng mà cũng chỉ là kiểu thích nói suông ngoài miệng. Cái tên Sở Tịch này rất kỳ quái, y đã không có người yêu cố định, cũng không có tiếng tăm chơi bời trăng hoa, y thậm chí đến ý nghĩ yên bề gia thất cũng không có nốt. Một mặt nào đó là do Kha Dĩ Thăng cản trở, nhưng nếu Sở Tịch thực sự muốn kết hôn hay thích một ai đó, Kha Dĩ Thăng can thiệp thế nào được? Y chỉ là thích hưởng thụ cảm giác làm kẻ độc thân mà thôi, sống một mình thực thoải mái mà còn được tự do tự tại, không cần thiết phải chấp nhận người ngoài. Đồng Sa tiếp cận được y cũng là quá khó đi, y bị viêm khớp, phổi bị tổn thương, hệ miễn dịch suy yếu, sức khỏe thực sự đáng báo động. Bác sĩ thu dọn đồ nghề chữa trị, khom người với Đồng Sa. Tôi đã tiêm cho vị tiên sinh này một liều kháng sinh và huyết thanh, chủ yếu là để tĩnh dưỡng. Đồng Sa còn chưa kịp nói gì, Sở Tịch đã mở miệng hỏi. Tôi khi nào thì chết? Đồng Sa nhẹ nhàng trách cứ. Cậu Sở, bác sĩ cũng sừng sốt không kém. Tuy tình hình ngài không được tốt nhưng đâu đến nỗi nguy hiểm tính mạng, sao ngài lại nói vậy chứ? Sở Tịch bật cười, chỉ là muốn biết khi nào Trịnh Bình chết thôi mà. Phải rồi Đồng Sa, Trịnh Bình có đi tự sát không? Đồng Sa ngơ ngẩn, hắn đâu có tự sát à? Biết ngay hắn là cái đồ lươn lẹo không giữ lời mà. Sở Tịch chán ghét co co duỗi duỗi tay, lại còn già mồm, đòi chết theo người ta. Đồng đại tiểu thư nghe qua cứ như vịt nghe sấm, Sở Tịch cũng không buồn giải thích gì thêm, y đứng lên, chỉnh lại cổ áo cùng tay áo, ngay lập tức trở về hình tượng Sở đại thiếu gia trang trọng cao quý. Mỗi tội lời phát ngôn ra cùng với hình tượng chẳng có tí nào liên quan đến nhau. 8. Bây giờ không thể về lại Sở gia nữa, lúc này tôi cũng không có gan để Trịnh Bình biết Sở Tịch này vẫn lù lù sống. Vậy nên Đồng Sa em nhớ kỹ này, từ hôm nay trở đi tôi chính là bồ nhí. 1. Do em dưỡng nha. 1. Nguyên văn là, tiểu bạch kiểm, siêu bai liên, theo nghĩa hiện đại thì nó chính là bồ nhí, trai bao đó. Y cười cười rồi nháy mắt mấy cái với Đồng Sa, con người luôn uy nghiêm lãnh đạm nói đùa mà không đùa chút nào, khiến cho người ta nhất thời cảm thấy xung quanh trở nên mờ mịt. Cách chương.